Đào trước sinh xuân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành cung kính xác nhận, tiểu nhân cái này đi thăm dò Thẩm Thanh phân phó nói. Trước tiên đem Kim Ngọc Mãn Đường chụp về, liền nói này Kim Ngọc Mãn Đường là thê tử của ta di vật, có đặc thù ý nghĩa, người nhà vô chi bị lừa mới cầm tạm. Thẩm Thành nghe lời này, trong lòng âm thầm xách một tiếng, lang quân đây là đem nữ quân mặt mũi kéo xuống lui tới trên mặt đất dâm a. Thẩm Thành từ phòng thu chi bên trong lâm thời điều lấy 5 vạn sâu phi tiền, vội vã liền muốn đi ra ngoài. A gia, hắn trưởng tử Thẩm Trung đi tới, hắn vò đầu đối phụ thân nói. Nữ quân để cho ta cho ngũ lang quân cùng lục lang quân đưa mấy đầu đệm chăn đi, nàng còn để cho người ta thưởng ta 10 quan tiền, ngươi nói ta muốn hay không cho lang quân đưa đệm chăn đi. Thẩm Thành nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó xử nhi tử, lòng tràn đầy đầy mắt bất đắc dĩ, hắn thật muốn không rõ. Chính mình lại không ngu ngốc, thê tử cũng là khó được người thông minh, làm sao hai người liền nuôi như thế một cái nhi tử ngốc đâu. Không cần phải để ý đến nàng, Thẩm Thành nói, hắn nếu là không có đoán sai, Liễu thị ngày tốt lành nhanh đến đầu. Đương nhiên nàng dù sao sinh 5 đứa bé, cho dù phạm vào thiên đại chuyện sai lầm, lang quân xem ở 5 đứa bé trên mặt mũi cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Có thể nàng trước đó những cái kia tiêu giao thời gian là một đi không trở lại. Thẩm Thành xem chừng qua mấy ngày lang quân nên thu hồi Liễu thị quản gia quyền, cũng không biết về sau quản gia là lão phu nhân vẫn là nhị nữ quân. Thẩm Trung gãi gãi đầu nói, vậy ta đem tiền lui về. Thẩm Thành đau đầu kéo lại nhi tử tay, ngươi bây giờ đi tìm ngươi nương để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ta đi trước, có việc chờ ta trở lại nói. Thẩm Trung ngu ngơ lên tiếng, cha, ngươi về sớm một chút. Thẩm Thành nghe nhi tử quan tâm, trong lòng ấm áp. Ngốc liền ngốc đi, nếu là quá thông minh cũng không nhất định sẽ như vậy hiếu thuận chính mình, tựa như ngũ lang quân. Thẩm Thành khẽ lắc đầu, ngũ lang quân cũng không tính thông minh, so với lang quân khi còn bé kém xa, hắn nhiều lắm là tính có chút khôn vặt mà thôi. Khó trách lang quân lão nói không người kế tục, đại cô nương nếu là nam tử liền tốt. Thẩm Thành vội vã đi, Thẩm Trung nghe phụ thân phân phó, về nhà trước tìm mẫu thân. Mẫu thân hắn đã ngủ lại, nghe nhi tử mà nói. Thẩm Thành nhà một cái giật mình, cái gì buồn ngủ cũng bị mất. Ngươi nói cái gì, Liễu thị đem cô nương Kim Ngọc Mãn Đường cầm tạp, nàng không dám tin nói. Nàng làm sao dám làm như vậy, Thẩm Thành nhà đứng lên, vội vàng mà phủ thêm áo ngoài liền hướng bên ngoài đi. A nương, ngươi đi nơi nào? Thẩm Trung hoang mang hỏi mẫu thân, phụ thân là đi ra ngoài chụp Kim Ngọc Mãn Đường, A nương đi ra ngoài làm cái gì? Ta đi tiểu nương tử trong viện một chuyến. Thẩm Thành nhà cũng không quay đầu lại nói, nàng nói cô nương là Thẩm trước mẫu thân cố thị, tiểu nương tử thì là Thẩm trước. Nàng là cố thị của hồi môn nha hoàn, tuy nói về sau cùng Thẩm Thành thành thân, tên của nàng từ Bích Nguyệt đổi thành Thẩm Thành nhà, có thể nàng cũng không có đổi giọng xưng cô nương vì phu nhân. Thẩm Trung nhỏ giọng nói, đều đã trễ thế như vậy, cô nương nên ngủ lại đi. Nếu không ngày ngày mai quá khứ, Thẩm Thành nhà bước chân dừng lại, ngươi nói đúng. Ta ngày mai đi tìm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân đều để Thẩm Thành đi chụp Kim Ngọc Mãn Đường. Ngày mai vật kia hẳn là liền trở lại. Nàng hiện tại tùy tiện đi tìm tiểu nương tử, chỉ có thể nhường tiểu nương tử tức giận. Thẩm Thành cầm Thẩm Thanh tự tay viết thủ tín một đường thông suốt đi tới Lâm gia. Thẩm gia đại quản gia nửa đêm tới cửa. Lâm gia trên dưới đều kinh động. Lâm gia dù thích chui tinh, nhưng cũng không phải đồ đần. Nhà bọn hắn là cùng Thẩm gia có mấy phần giao tình. Nhưng cũng giới hạn tại Liễu thị, Thẩm Trung thư bọn hắn còn trèo cao không lên. Thẩm Trung thư lúc này nhường Tâm Phúc đại quản gia tự mình tới cửa, hiển nhiên ý đồ đến bất tiện a. Thẩm Thành nhìn xem nơm nớp lo sợ Lâm gia người, trong lòng âm thầm cười lạnh, dám can đảm tính toán lang quân, lại không đảm lượng đối mặt lang quân sao? Thẩm Thành liễm quyết tâm nghĩ, mỉm cười chắp tay nói: "Tiểu nhân gặp qua lão thái gia." Thẩm quản gia không cần đa lễ như vậy, Lâm lão thái gia đứng dậy hoàn lễ. Xin hỏi ngài đến chúng ta phủ thượng không biết có chuyện gì. Thẩm Thành nói, đêm khuya tới cửa, quấy rầy lão thái gia nghỉ ngơi, chỉ là việc này khẩn cấp, nhà ta lang quân mới trong đêm phái ta tới. Lâm lão thái gia mí mắt giựt một cái, nhà bọn hắn đến cùng làm cái gì, có thể để cho Thẩm Trung thư phái Tâm Phúc trong đêm tới cửa. Bọn hắn giống như không có đắc tội Liễu thị a. Thẩm Thành lời kế tiếp, nhường Lâm gia tất cả mọi người chấn kinh. Nhà bọn hắn gần nhất là tiếp nhận một kiện kim ngọc châu báu chế thành bồn hoa, nhưng bọn hắn không biết đây là Liễu thị để cho người ta làm, nếu là biết là Liễu thị làm, bọn hắn lại thế nào khả năng chỉ cấp 5.000 sâu. tối thiểu cũng phải cấp cái 5 vạn sâu. Lâm gia đại lão ra mồ hôi lạnh trên trán lập tức xông ra. Lâm mỗ thực tế không biết kiện bảo bối này là thẩm gia chi vật, không phải tại hạ vô luận như thế nào cũng sẽ không thua. Phu nhân cũng quá khách khí, nếu như trong tay không rộng rãi, nói với chúng ta một tiếng chính là, tội gì muốn làm đồ vật. Thẩm Thành nghe vậy nói, vật này chính là nhà ta tiên phu nhân di vật, cũng là trong nhà của ta sách trong lòng bảo yêu, thật sự là trong nhà hạ nhân gian xảo, mới lừa nữ quân đem vật này trộm làm. Trung thư biết việc này sau, vội vàng để cho ta tới chụp về vật này. Nói xong Thẩm Thành dâng lên 5 vạn sâu phi tiền, đây là Trung thư một điểm tâm ý, nói để các ngươi hại quy củ, trong lòng băn khoăn, điểm ấy tấm lòng nhỏ làm đền bù, mong rằng lão thái gia nhận lấy. Lâm lão thái gia xếp tiếng nói, Trung thư quá khách khí, chúng ta tốt như vậy thu Trung thư tiền. Hắn phân phó người nhà đem bảo vật mang tới, nhưng là nhi tử một cái đều không nhúc nhích, hắn hoang mang nhìn qua trưởng tử. Lâm đại lão gia có chút hơi khó nói, Thẩm quản gia, ngài có thể thư thả mấy ngày, này bồn hoa chúng ta đưa trong cung đi. Lâm Tiệp Dư là trong nhà cục cưng quý giá, này kim ngọc mãn đường chân quý như thế bảo vật, bọn hắn vừa đến tay liền đưa đến trong cung đi. Lâm đại gia hiện tại bắt đầu lo lắng, Lâm Tiệp Dư tuyệt đối đừng đem cái đồ chơi này tặng người, không phải liền thật muốn không trở lại. Lâm đại gia trong lòng hận chết Liễu thị, ngươi không coi là gì, trộm đằng trước nguyên phối đồ cưới thì thôi, vì sao còn muốn hại chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại gia nghĩ đến trong khoảng thời gian này để thê tử cho Liễu thị tiền, chỉ cảm thấy cho ăn, nếu là hắn biết Liễu thị như thế không coi là gì, lại không được Thẩm Trung thư coi trọng, hắn tội gì tốn tiền nhiều như vậy. Lâm đại gia mà nói nhường Thẩm Thành dáng tươi cười hơi cương, hắn cùng Lâm đại gia nghĩ đến cùng nhau đi, nếu là Lâm Tiệp Dư giữ lại bên người thường ngoạn còn có thể, nếu là tặng người mà nói, thứ này liền không lớn tốt truy hồi, hắn mở miệng nói. Đã như vậy, không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo từ trước. Lâm gia như thế nào chịu nhường hắn hiện tại đi, Lâm lão thái gia vội vàng lôi kéo hắn, muốn để hắn lưu lại, nhưng Thẩm Thành như thế nào nguyện ý, hắn thái độ kiên quyết rời đi, hắn vội vã trở về nói cho lang quân chuyện này. Hắn trở lại Thẩm gia lúc, đã nhanh giờ tí, bất quá Thẩm Thanh còn ở thư phòng đọc sách, nghe được Thẩm Thành mang về tin tức lúc, hắn giận dữ ném đi sách. Nàng có thể trộm một vật, liền có thể trộm kiện thứ hai, để ngươi nương tử mang người đi nàng trong viện kiểm tra một lần, nhìn nàng một cái nơi đó đến cùng có bao nhiêu không thứ thuộc về nàng. Thẩm Thành giật nảy cả mình, hắn liền vội vàng khuyên nhủ. Lang quân, nữ quân vô luận làm cái gì, đều là cô nương cùng lang quân mẫu thân, ngươi làm như vậy nhường nữ quân tương lai như thế nào đối mặt cô nương, lang quân. Thẩm Thanh thản nhiên nói, nàng trộm đồ liền có thể đối mặt mấy đứa bé rồi. Thẩm Thanh lúc trước cưới Liễu thị liền nhìn chúng nàng nhát gan, nơi nào nghĩ đến nàng hiện tại sẽ như thế gan lớn. Lại dám giấu giếm chính mình tự mình kết giao quan viên. Nàng chẳng phải ỷ vào sinh năm đứa bé ỷ sủng mà kiêu sao. Hắn có thể cho nàng, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Hắn không kiên nhẫn phất tay. Đừng lại nhải toa, để ngươi nương tử đi nhanh về nhanh. Nàng dừng một chút, lại căn dặn hắn nói. Việc này để ngươi nương tử trước chớ cùng cô nương nói. Thẩm Thanh lo lắng nữ nhi biết việc này sau sẽ xung động đi tìm Liễu thị phiền phức, nàng là vãn bối, vô luận nàng làm cái gì đều là sai, Thẩm Thanh không nghĩ nữ nhi rơi cái kiêu căng tùy hứng thanh danh. Thẩm Thanh nghe vậy cũng không dám khuyên nhiều, mà là về nhà trước tìm nhà mình nương tử. Bích Nguyệt còn đang chờ trưởng phu trở về, gặp trưởng phu đẩy cửa vào, nàng trước cho trưởng phu vặn một khối nóng khăn nhường hắn lau mặt. Ngươi trở về rồi, có mệt hay không, muốn hay không ăn trước ít đồ. Thẩm Thành tẩy tay, trà sát mặt, mới phát giác được thoải mái một chút, hắn đối thê tử nói. Trước không ăn đồ vật, lang quân cho ngươi đi nữ quân trong viện nhìn nàng một cái bên kia đến cùng có bao nhiêu không thứ thuộc về nàng. Thẩm Thành mà nói nhường Bích Nguyệt khẽ giật mình, nàng trần chờ hỏi trưởng phu. Lang quân có ý tứ là để cho ta lục xem nữ quân viện tử. Thẩm Thành cười khổ gật đầu, Bích Nguyệt chật chật hai tiếng, lang quân đây là hoàn toàn không cho mặt nàng mặt a. Lục xem viện này chuyện này không coi là nhỏ, nhà ai đương gia chủ mẫu sẽ bị lục xem viện tử. Lang quân đây là đem Liễu thị ra mặt vứt trên mặt đất dâm a, coi như hiện tại là nửa đêm, có thể Thẩm gia ở đâu ra bí mật. Sáng sớm ngày mai, sợ là trong nhà trên dưới nên biết đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thị vốn là bởi vì xuất thân tiểu môn tiểu hộ bị người xem thường, hiện tại lại ra chuyện như thế, trừ phi tương lai nàng cái kia năm đứa bé có thể có tiền đồ, không phải đời này nàng đều không ngẩng đầu được lên. Bất quá chỉ xem nàng năm đứa bé tư chất, liền biết bọn hắn tương lai khó thành đại khí. Bích Nguyệt không có chút nào đồng tình Liễu Thị, nàng là cố phu nhân nha hoàn, nếu như Liễu Thị có thể đối tiểu nương tử tốt, nàng còn có thể đối Liễu Thị ấn tượng tốt một chút. Có thể Liễu Thị đối tiểu nương tử không tốt đẹp gì, còn luôn luôn ỷ vào con nàng nhiều khi dễ tiểu nương tử, may mắn lang quân không phải người hồ đồ, tiểu nương tử lại có thế tử chỗ dựa, sớm bị nàng chơi đùa không ra bộ dáng. Bây giờ gặp nàng xui xẻo, Bích Nguyệt làm sao không vui. Nàng trước đó còn muốn cùng cô nương so sánh cao thấp, nàng cũng không nghĩ một chút nàng xứng sao. Bích Nguyệt khinh thường nói, nhà nàng cô nương là bình quận cố thị quý nữ, tổ phụ chính là ba triều thái phó, phụ thân quan cư trung thư lệnh. Nàng Liễu gia bên trên mấy chục đời có thể từng đi ra một cái ngũ phẩm trở lên quan. Còn mưu toan cùng cô nương so, làm trò hề cho thiên hạ. Thẩm Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi bớt tranh cãi, dù nói thế nào Liễu thị cũng vẫn là lang quân thê tử. Bích Nguyệt buồn bực nói. Ta nói riêng một chút vài câu đều không được. Thẩm Thành nói, tai vách mạch rừng, lại nói nàng cũng không có khả năng cùng phu nhân so. Hắn là Thẩm Thanh tâm phúc. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Liễu thị tại lang quân bên kia địa vị, cùng cố phu nhân là hoàn toàn không thể so được. Lang quân cùng với cố phu nhân thời điểm, mọi chuyện đều cùng cố phu nhân thương lượng, vợ chồng như vậy ân ái, còn có cãi nhau thời điểm, có thể hắn cùng Liễu thị thành thân sau, hắn liền chưa thấy qua hai người ban ngày có tự mình chung đụng thời điểm. Này không phải cái gì bình thường vợ chồng, hắn cũng không biết Bích Nguyệt có cái gì làm tốt cố phu nhân bất bình. Hắn chỉ là tiếc hận cố phu nhân đi được quá sớm, nếu là cố phu nhân không đi, lang quân hiện tại hẳn là sẽ khoái hoạt rất nhiều. Cách chương.